Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, thứ 202 chương Vân Sơ tỉnh lại năm, Vân Sơ chậm rãi đứng dậy, trầm mặc tương cắm ở trên đùi chủy thủ rút ra, chân mày lại không có nhăn một chút, dường như một chút cũng sẽ không đau bình thường, yêu nghiệt siêu, một chút, bỗng nhiên lại lùi hồi trước mặt Vân Sơ. Nhìn chằm chằm mắt nàng, nhìn chằm chằm nét mặt của nàng cẩn thận nhìn, ánh mắt này, kiêu căng chung mang theo mạnh mẽ, vẻ mặt này, trầm mặc chung mang theo sát ý, nhưng không phải là nhà hắn lại gian lại gạt, còn hắc được tuyệt diệu tiểu vân vân, hạnh phúc tới quá mau, cảm giác có chút thái chân thật, vừa còn tưởng rằng đó là một không có khả năng nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại lại đột nhiên nói cho hắn biết. Đã thành công, hắn nhịn không được vươn tay đâm chọc Vân Sơ mặt, tiểu vân vân, thật là ngươi, ngươi đã tỉnh, ngươi trông không được chờ ta tự đi tìm kế tiếp chủ nhân. Ta nếu như bất tỉnh, chẳng phải là thái tiện nghi ngươi. Vân Sơ câm thanh đạo, cúi đầu liếc mắt nhìn còn đang chảy máu đùi, vô cảm lại ngồi xuống, chủy thủ cắm được cực sâu, hẳn là thương tới xương, ở đây không có nước hệ trị liệu sư. Máu lại như thế chảy xuống đi, sợ rằng vừa mới tỉnh lại lại muốn vựng, nàng trực tiếp kéo xuống chính mình đai lưng, cấp đùi làm băng bó đơn giản cầm máu, tinh con người đột nhiên một trận, rơi vào tay trái của mình thượng, chặt đứt một ngón tay tay trái phi thường rõ ràng, Vân Sơ mắt dần dần mị khởi lai, yêu nghiệt không phát hiện thần sắc của nàng, mà là vội vã giải thích, ra đây không phải là dưới tình thế cấp bách nói mò ma. Tái thuyết, ta nếu như bất nói như vậy, ngươi hội nhanh như vậy tình. Cảm ơn, Vân Sơ ừ một tiếng cảm ơn, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Ngẩng đầu lên hạ giọng hỏi, ngươi vừa nói, quân Mỹ nhân muốn với ai thành thân. Yêu nghiệt sửng sốt, chợt ủy ủy khuất khuất đạo. Gia đã nói với ngươi nhiều lời như thế, ngươi liền nhớ quân Hàn Nguyên muốn thành thân. Nguyên lai ở trong lòng ngươi. Ngươi một chút cũng không để ý chúng ta, ngươi liền nhớ nhà ngươi quân Mỹ nhân, ai nói ta không nhớ. Vân Sơ chiều Khúc Hoài Thương liếc đi liếc mắt một cái. Ta còn nhớ ngươi nói Tiểu Bạch muốn cùng một vẻ mặt mặt dỗ thím thành thân, ách. Yêu nghiệt yên lặng quay đầu lại, chống lại Khúc Hoài Thương cặp kia không hề bận tâm mắt. Lập tức chột dạ, khụ, ra này không phải là vì... Vì hiệu quả có thể chấn động một điểm ma, Vân Sơ đạo. Cho nên ngươi liền đem Tiểu Bạch gả cho một vẻ mặt mặt dỗ thím. Yêu nghiệt đáp, ngoặc kép chấm chấm, kia nếu không thì cái xinh đẹp như hoa thím. Vân Sơ đạo, vì sao nhất định là muốn thím? Yêu nghiệt đáp, đúng vậy, tại sao vậy chứ? Vì sao nhất định phải thím đâu? Vân Sơ bình tĩnh nhìn hắn, yêu nghiệt bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Vội vã phi, mấy tiếng, cào khóc quái khiếu chiều Khúc Hoài Thương đạo, Tiểu Bạch, ngươi nghe ta giải thích, ta nhưng không phải cố ý đem ngươi hòa thím thấu thành một đôi. Ta sau này nhất định đem ngươi hòa xinh đẹp như hoa tuyệt thế mỹ nữ thấu thành một đôi. Tiểu Vân Vân thực sự là rất quá đáng, là hắn đem nàng tỉnh lại a, nàng cư nhiên nhất tỉnh lại, liền gây xích mích hắn và Tiểu Bạch giữa cảm tình. Anh, hắn quả nhiên cần phải đi tìm kế tiếp nói tốt nói. Cũng sẽ không hạn chế hắn uống bao nhiêu máu chủ nhân. Đối với này một người nhất hoa luôn luôn lấy hắn nói sự Khúc Hoài Thương. Sớm đã rất bình tĩnh, hắn cũng không có vì mình rốt cuộc là muốn thú thím còn là thú tuyệt thế mỹ nữ hao tâm tốn sức. Hắn chậm rãi mại bước chân chiều Vân Sơ đi tới. Cao nhã trắng tinh áo choàng xẹt qua xanh tươi tốt cây cỏ. Đứng lại tới trước mặt Vân Sơ. Sau đó lấy ra sinh mệnh luân bàn. Sinh mệnh luân trên bàn. Thư thất tùng tùng hắc phụ yên yên chiếm cứ. Khúc Hoài Thương nhẹ giọng mở miệng. Ấm nhuận tựa ngọc. Người kia, còn đang PS. Buổi tối còn có canh tân. Hết chương.